Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766, đệ 1766 chương kết cục thiên. 30. Sao Long Trục Thiên bị nàng như vậy đột nhiên hôn môi một chút. Hạnh phúc tê mỏi cảm nhanh chóng lan tràn khai đi. Kia trói chặt nội tâm cũng bị mở ra. Quang thiên ban ngày dưới đồi phong bại tục, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng thực khắc nghiệt trách cứ thanh. Điếc tai phát hội, Dương Tử Mi hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại xem. Sau đó vành mắt đỏ lên, ngạnh thanh kêu lên: "Sư phụ, cái kia ăn mặc một thân màu xám tú tài phục, lưu chữ dâu dê, tuổi ước chừng có 50 hơn tuổi nam nhân." Nghe thấy nàng kêu to, hơi hơi giật mình, sau đó lạnh giọng nói: "Hồ nháo, ta Lý phu tử khi nào thu quá nữ đệ tử?" Mimi, hắn chỉ là lớn lên cùng sư phụ giống mà thôi, không phải sư phụ. Long Trục Thiên lôi kéo cả người đều đã thất thần. Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi phục hồi tinh thần lại, cẩn thận xem kỹ trước mắt Lý phu tử. Này Lý phu tử ngũ quan lớn lên cùng Ngọc Thanh sư phụ rất giống, chỉ là khí chất hoàn toàn không giống nhau. Sư phụ khí chất phiêu dật như tiên, thần thái đạm nhiên, làm người nhìn như tắm mình trong gió xuân. Mà cái này Lý phu tử lại vẻ mặt khắc nghiệt tướng, môi nhấp khẩn, ánh mắt sắc bén, một bộ nghiêm túc lão tiên sinh bộ dáng. Nàng thật sự nhận sai người, nàng đã mắt thấy sư phụ rời đi trên đời, như thế nào lại khả năng xuyên qua trở lại này hơn 1000 năm sau. Chỉ là bọn họ lớn lên ngũ quan thật là quá giống. Dương Tử Mi tâm đã là mất mát, lại là cao hứng. Mất mát chính là cư nhiên không phải sư phụ, cao hứng chính là có thể thấy một cái cùng sư phụ lớn lên rất giống người. Thực xin lỗi phu tử, là ta nhận sai người. Dương Tử Mi lễ phép xin lỗi. Đồi phong bại tục, Lý phu tử thực khinh thường mà của trách nàng một tiếng. Sau đó lên lầu đi ăn cơm mà ni như vậy bị mắng, Dương Tử Mi chẳng những không tức giận, ngược lại thật cao hứng, phảng phất có thể nghe được sư phụ chỉ trích chính mình giống nhau. Nếu sư phụ còn ở, liền tính hắn mỗi ngày của trách chính mình, nàng đều là vui vẻ. Chỉ tiếc nàng lại vô pháp nghe thấy sư phụ thanh âm ni nghĩ vậy, nàng tâm lại ảm đạm một chút. Uy, các ngươi hai cái đang nói cái gì muốn lâu như vậy đâu? Long Phỉ Phỉ từ phía trên xuống dưới tìm được rồi bọn họ, không vui nói: chẳng lẽ các ngươi không biết nhân gia đang đợi các ngươi? Thật là không có lễ phép. Nga, thực xin lỗi. Dương Tử Mi cùng không có cùng nàng làm so đo. Từ huyết thống quan hệ tới nói, Long Phỉ Phỉ xem như Long Trục Thiên cô cô, cũng chính là bọn họ trưởng bối. Dương Tử Mi còn không đáng cùng một cái trưởng bối làm so đo. Nếu không, kia thật đúng là một kiện không có lễ phép sự tình. Nghe thấy nàng chủ động xin lỗi, Long Phỉ Phỉ cũng hết giận, sắc mặt đẹp nhiều, đốc xúc nói: nhanh lên đi lên, đồ ăn thượng tề, lại chờ liền lạnh. Hảo, Dương Tử Mi lôi kéo Long Trục Thiên phải đi, lại phát giác hắn bước chân đình trệ không chịu động, xem ra hắn vẫn là vô pháp quá Long Khiếu là hắn thân sinh phụ thân tâm lý quan, cũng còn không có chân chính tha thứ hắn. Đi thôi, mặc kệ như thế nào, chúng ta cần thiết đến ăn trước một bữa cơm mới là. Chúng ta đều đã hơn phân nửa tháng không có hảo hảo ăn một đốn, Dương Tử Mi khuyên nhủ. Long Trục Thiên không đành lòng phất nàng tâm ý, cũng liền đành phải đi theo nàng đi lên ngồi xuống. Lại lần nữa đối mặt Long Khiếu, Long Trục Thiên trong lòng biệt nữ vạn phần. Hắn một bên cự tuyệt chính mình đi tiếp thu hắn, lại một bên khống chế không được chính mình đi lặng lẽ nhìn hắn. Đây là chính mình phụ thân. Hắn trong lòng ở tiếng vọng như vậy thanh âm, giống như tiểu cổ giống nhau, gõ hắn nội tâm, làm hắn vô pháp ân bình bình tĩnh xuống dưới. Long Khiếu cũng nhận thấy được Long Trục Thiên cảm xúc biến hóa. Hắn thật muốn biết Dương Tử Mi vừa rồi ở đối Long Trục Thiên nói một ít cái gì, làm cho hắn xem chính mình luôn cảm giác thực biệt nữ. Sao vì có thể cho quan trọng người đại đoàn viên, giống như còn muốn viết mấy chục chương kết cục thiên mới có thể chân chính xong. Làm sao các ngươi sẽ không quấn ẩu hề hề đi, sợ quá. Hết chương.